Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, trên người xoa. Cai trầm mặc, hắn cảm thấy Sở Lưu Mộng đây là đang vũ nhục hắn. Thế nhưng càng cảm thấy làm nhục là hắn cư nhiên hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt cái này mê. Hoặc, được rồi, Cai liếc nhìn Sở Dương quần jean bó sát người dưới bao gồm cái mông. Nuốt ngụm nước miếng, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm tỉ mỉ. Thế nhưng, thật sự của nàng là kỹ nữ. Sở Lưu Mộng cau mày. Vì sao? Stock gia tộc xuất thân người tại sao phải đi làm kỹ nữ? Nàng chưa tính là chân chính Stock gia xuất thân, mụ mụ của nàng chính là Luân Đôn một cái kỹ nữ. Không phải Nai, Ahat, cũng chính là người Trung Quốc nói thiên đạo giả, mụ mụ của nàng chính là một cái bình thường kỹ nữ. Không có pháp lực, 20 năm trước Mark thúc thúc đi ngang qua nơi đó. Cùng cái kia kỹ nữ có nhất giả tình. Ngươi biết, giống chúng ta loại người này, năng lực sinh sản là rất thấp. Mark thúc thúc cũng không nghĩ tới một lần kia cư nhiên thì có. Cai Hán ngữ có chút bừa bãi, hoàn hảo không ảnh hưởng lý giải. Sở Lưu Mộng lãnh đạm nói, mẫu thân nàng là kỹ nữ, cũng không thể nói eo học tỷ chính là kỹ nữ a. Cai gãi đầu một cái phát, đúng vậy. Nhưng là lúc đó Mark thúc thúc cũng không biết hắn có cô con gái. Cho nên eo từ hồi đó cùng nàng kỹ nữ mụ mụ sinh hoạt chung một chỗ. Làm ra thịt sinh ý. Thẳng đến eo 7 tuổi thời điểm, năng lực của nàng bạo phát, bị chúng ta phát hiện. Chỉ có điều tra rõ rồi thân phận của nàng. Ở đâu trước, thật sự của nàng là chấm ngoặc kép, trước nàng bất quá 7 tuổi. Nàng có hay không bị người ếch, ta không phải rất rõ, thế nhưng cho dù có, Mark thúc thúc cũng sẽ không nói. Hơn nữa ngươi biết, trên thế giới yêu thích trẻ con rất nhiều, chúng ta người Anh mặc dù lớn phần nhiều là có tu dưỡng thân sĩ. Thế nhưng luôn luôn như vậy một số người, chấm ngoặc kép, Cai muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra một tia, tất cả mọi người lòng biết rõ, cười gượng. Anh quốc yêu thích trẻ con phạm tội là Nhật Bản gấp 2. Sở Lưu Mộng sớm có nghe thấy. Bạch nhân hầu tử vậy cũng ở qua đi mấy trăm năm chung bị triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trước đây Columbus ở châu Mỹ đại lục trên cũng không ít cường bạo Indian bé gái. Sở Lưu Mộng trầm mặc một chút. Lại hỏi, được rồi, mẫu thân của hắn không phải người Anh a? Mụ mụ của nàng là đến từ Liên Xô một quốc gia. Liên Xô giải thể sau, liền đến Anh quốc làm kỹ nữ. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ. Hình như là Rumani người A. Cho nên hắn chỉ có như thế thích chủ nghĩa cộng sản. Cũng rất hoài niệm Liên Xô. Nàng trở lại Stock gia sau đó. Cũng bắt đầu trong học tập văn. Khả năng cũng là bởi vì Trung Hoa Trung Quốc là chủ nghĩa cộng sản quốc gia. Rumani trước kia là quốc gia xã hội chủ nghĩa. Nhưng có phải hay không Liên Xô thành viên quốc? Ếch, ta cũng không biết. Ngươi biết, Âu Châu có mười mấy cái quốc gia. Ta cũng không nhớ rõ toàn bộ. Chắc là cùng Rumani có quan hệ. Ta nghe Mark thúc thúc trong lúc vô ý nhắc qua. Moldova, Ếch, có lẽ vậy. Cai nghiêng đầu suy nghĩ biết, hắn thực sự không nhớ rõ, nói Âu Châu có Moldova quốc gia này sao, Âu Châu loạn thất bát tao nhiều như vậy quốc gia người nào nhớ được. Sở Lưu Mộng thở dài, ta còn có một vấn đề cuối cùng, eo học tỷ hôn nhân, tại sao lại muốn tới Trung Hoa Trung Quốc tìm đâu, bởi vì nàng một mực cự tuyệt trong gia tộc hôn nhân an bài. Mà Mark thúc thúc cũng chỉ có nàng một đứa con gái. Không có cưỡng bức nàng. Thế nhưng Stock gia gần nhất cũng muốn cùng Trung Hoa Trung Quốc bên này bắt được liên lạc. Cho nên ta tới Trung Hoa Trung Quốc trước. Trong nhà nói nếu nàng thích người Trung Quốc. Như vậy thì để cho ta cho nàng tìm một người Trung Quốc trượng phu. Có thể người đối diện trong cùng Trung Quốc liên hệ có trợ giúp. Sở Lưu Mộng trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Bao gia, có thể không phải coi là đỉnh tiêm a. Cai nhún vai buông tay, ta cũng biết Trung Hoa Trung Quốc đứng đầu nhất ngũ gia tộc. Nhưng là các ngươi tựa hồ không cùng chúng ta những thứ này, ngoài nghề, kết hôn. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tìm hiểu mà lần. Là lui mà cầu lần. Người ngữ Pháp cùng dùng từ thực sự nên hảo hảo học một ít rồi. Sở Lưu Mộng có chút bất đắc dĩ thở dài. Cùng người như vậy nói thật mệt. Vọng Nguyệt Thác Giá tuy là phát âm cũng rất đừng nặn. Nhưng ít ra dùng từ chuẩn xác. Cơ bản không có cái gì ngữ Pháp khuyết điểm. Đúng vậy. Nếu như nhà các ngươi cũng có người nguyện ý cưới eo lời nói. Đương nhiên là tuyển trạch các ngươi Sở ra. Bất quá ta nghe nói Trung Quốc các ngươi có chút nam nhân cùng vùng Trung Đông giống nhau. Sẽ lấy rất nhiều lão bà. Nếu như vậy, liền có chút vấn đề rồi. Ngươi biết, chúng ta người phương Tây. Tương đối, không có như vậy mở ra. Chấm ngoặc kép, hàm xúc, chúng ta tương đối hàm xúc, cho nên cũng liền ở bên ngoài nuôi vài cái tình phụ gì gì đó. Sẽ không thật cùng các nàng kết hôn. Cai gật đầu chê cười nói, nếu để cho nàng làm rất nhiều lão bà trong một cái. Sợ rằng trong nhà sẽ không đáp ứng, bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy không tốt đẹp lắm. Thật không, Sở Lưu Mộng trong lòng có chút đáng tiếc, xem ra bình thường thủ đoạn thì không được rồi. Chỉ có thể dùng chút phi bình thường. Cai chủ trừ một hồi, cảm thấy cứ như vậy bỏ qua Sở ra thực sự quá đáng tiếc. Tuy là nói như vậy không tốt lắm, nếu như ngươi muốn cho eo giới thiệu là ngươi vừa mới cho ta xem Sở Dương. Như vậy có thể cũng có thể. Đối với trong nhà mà nói, eo tựa như nhất kiện mỹ lệ lại không có quá nhiều giá trị thương phẩm. Nếu như có thể cho stock ra mang đến đầy đủ quyền lợi. Như vậy cho dù quá trình không tốt lắm, như vậy nhà cũng là có thể tiếp nhận. Ta nói như vậy, người cũng đừng nóng giận. Kỳ thực đối với trong nhà mà nói, ta cũng là vì gia tộc sinh tồn và quyền lợi mà tồn tại công cụ. Cũng không phải là kỳ thị eo, ta có thể hiểu được. Sở Lưu Mộng bình tĩnh gật đầu. Hiện thực chính là hiện thực. Cũng không giống như đồng thoại tốt đẹp như vậy. Stock gia tộc muốn mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Cho nên muốn dù nghen cái này có cũng được không có cũng được. Bình Hoa, tới tranh thủ được chung. Hoa Trung Quốc nào đó gia tộc trợ giúp. Hắn hoàn toàn có thể lý giải. Lý giải muôn năm. Cai sán lạn nói cười nói. Được rồi, ta nên nói đều nói rồi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng gật đầu. Đem Sở Dương WeChat cho đối phương. Kỳ thực Sở Lưu Mộng làm như vậy tuyệt đối không phải bởi vì nghe đối phương nói ở cùng biểu muội của chính mình câu kết làm bậy. Ân, Sở Lưu Mộng hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy thành tín là đối nhân xử thế gốc rể. Nói vậy Sở Dương coi như đã biết, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem bằng hữu của mình biến thành không giữ lời hứa tiểu nhân. Hy vọng Sở Dương không muốn bước vào cái kia cấm kỵ thế giới a. Kỳ thực coi như thực sự bước chân vào cũng không quan hệ. Làm bằng hữu, Sở Lưu Mộng nhất định sẽ đem hắn kéo trở về. Ngươi vừa mới đi đâu? Làm sao đến bây giờ mới vừa về? Bàng Bạch tỷ tỷ bưng thức ăn tới. Sở Lưu Mộng cùng Bạch Tố Trinh mỉm cười món ăn mâm buông. Đã lâu không có ăn được lão bản nương cơm nước rồi. Ngày hôm nay lại có lộc ăn. Các ngươi ăn thời điểm nên cẩn thận. Lão bản nương đích tay nghề đệ nhất thiên hạ. Đừng trâu gặm mẫu đơn có thể a. Sở Lâm Sương cười tủm tỉm hướng mọi người nói. Nàng tốt nghiệp trung học thời điểm còn có chút đáng tiếc. Nhưng không nghĩ đến lão bản nương này cũng tới kiến nghiệp đại học. Nhiều món ăn như vậy. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Tô Tiểu Phiệt chứng kiến co lại tinh xảo thức ăn. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi Sở Lâm Sương nói. Chư vị không cần lo lắng. Lưu Mộng tiểu thư đã trả tiền. Bạch Tố Trinh mỉm cười. Trông coi Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng cùng Bạch Tố Trinh hiểu ý cười. Cũng không còn qua giải thích thêm. lầu này ấy nguyên bản trống rỗng trên tấm bảng, nhiều hơn gầy kim thể viết, Yên Vũ Lâu, cái này ba chữ to. Không sai, từ hôm nay trở đi, lầu các này hữu danh tự rồi, là Yên Vũ Lâu. Bạch Tố Trinh hướng Thấm Tâm trong hồ đình nhỏ nhìn một cái. Nàng đặt thuyền hẳn là cũng sắp đến rồi. Trạng vạng, eo trở lại mình nhà một gian ký túc xá. Nàng ngày hôm nay lại nhận thức không ít bằng hữu, cảm thấy rất hài lòng. Thế nhưng nàng cái này vừa mở tâm, thân thể cũng không khỏi khô nóng. Nàng cởi áo sơ mi của mình cùng quần, đồng thời lại mở ra điều hòa, muốn để cho mình mát mẻ hơn. Thế nhưng, trong trí nhớ từng cái rung động thân thể, từng đợt hoặc nhẹ hoặc nặng tiếng thở dốc lại đang trong óc nàng hiện lên. Trong lòng đoàn kia hỏa a phảng phất bùng nổ, ánh mắt của nàng mông lung, tay không kiềm hãm được bắt đầu ở trên người của mình xoa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.